Tương vong giang hồ, chương 48, chương 47, góc truyện audio.com. Có ba người này nháo một trận, trong lòng Mộ Dung Thiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, một đêm này liền ngủ rất ngon đến sáng sớm, đang lúc đứng dậy rửa mặt lại nghe có người va vào, đấm cửa rầm rầm, mở ra nhìn, cư nhiên là nam tặc tối hôm qua há mồm liền nói lỡ miệng. Người nọ vọt vào cửa cũng không đợi Mộ Dung Thiên mở miệng. Bùm, một tiếng liền quỳ xuống, Mộ Dung Thiên hãi nhảy dựng, vội duỗi tay đi đỡ, trong miệng nói. Ngươi làm gì vậy? Nam tử kia thật là kích động, mắt đều đỏ, tránh tay hắn ra, không ngừng dập đầu. Cầu đại hiệp khai ân, ngươi không đi, bọn họ nhất định phải chết. Ngài cứu bọn họ, phương lỗi ta một đời làm nô, làm trâu làm ngựa báo đại ân của ngài. Mộ Dung Thiên kinh ngạc tay vận chân khí, đem nam tử kia đỡ lên. Phương lỗi rốt cuộc không quỳ xuống được, chỉ phải ngẩng đầu cầu xin nhìn hắn. Lời này là có ý gì? Ngươi nói rõ ràng chút. Mộ Dung Thiên nói, cây cao chót vót xanh tươi tốt, ánh nắng chỉ có thể thỉnh thoảng từ khoảng cách giữa các lá cây rơi xuống. Tuy rằng cách con đường gần 2-3 dặm, nhưng cỏ cây tươi tốt có lẽ là hiếm có người đến, một cái đường mòn cũng không có. Mộ Dung Thiên đi theo Phương Lỗi, không ngừng dùng kiếm trong tay tước bụi cây hay dây leo dưới chân. Mi Nhi, A Lạc, Phương Lỗi đột nhiên hô to một tiếng, nhanh chóng chạy về phía trước, Mộ Dung Thiên ngẩng đầu nhìn, hai người bị trói trên một cây đại thụ to bằng hai người ôm, bị dốc ngược lại, đúng là hai người đêm qua xông vào phòng mình. Treo không cao lắm, chỉ cách mặt đất tầm 3 thước, miệng cùng mắt đều bị che hết, ở trong không trung lắc tới lắc lui. Phương Lỗi ôm lấy Mi Nhi kéo xuống hai cái khăn vải, liên thanh kêu gọi. Đối phương lại nhắm mắt không trả lời, quả đúng như lời Phương Lỗi nói, phỏng chừng người sớm ngất đi rồi. Phương Lỗi xoay người lại ôm lấy A Lạc hô nửa ngày, A Lạc rốt cuộc hừ hừ hai tiếng. Mộ Dung Thiên nhìn quanh bốn phía, nơi này cỏ cây rậm rạp, khắp nơi đều có thể ẩn thân, mình ở ngoài sáng địch ở trong tối, nếu lại không rời đi quả thực chính là cái bia sống. Lập tức đề khí nhảy, thanh kiếm trong tay chói lọi hướng trên hai cái dây thừng kia chém tới. Lại nghe phía sau vang một tiếng, gió mạnh đột nhiên ập đến, chỉ phải giương cánh tay cúi đầu một cái thiên cân chùy. Đây là môn công phu khi luyện thành có thể trụ tấn nâng vật nặng. Cố gắng chống lại, chỉ nghe bên cạnh phát một tiếng vang, có vật rơi xuống đất, hóa ra chính mình một kiếm chém đứt một giây, quay đầu nhìn lại hóa ra rơi xuống chính là một nam tử. Lại nhìn trên thân cây kia, một cái tụ tiễn đang rung rinh lắc lư. Tụ tiễn ám khí trong tay áo. Ám khí này nữ tử thường dùng, Mộ Dung Thiên xoay người, suy đi nghĩ lại nghĩ không ra rốt cuộc là đắc tội với vị nữ tử nào, bắt trói hai người này, thế nào cũng phải muốn chính mình tới cứu. Phương Lỗi đã dùng đao chém đứt dây thừng trên người huynh đệ, đang muốn vẩy đao chém dây thừng trên người Mi Nhi. Đột nhiên một thanh âm vang lên, mũi tên thứ hai mạnh mẽ lao tới, bước thẳng tới Phương Lỗi. Phương Lỗi công phu nguyên bản bình thường, làm sao có thể trốn được. Mộ Dung Thiên phóng tới, phi kiếm chặn lại. Nhìn về hướng tụ tiễn kia phóng tới cất cao giọng nói. Tôn giá người nào, hà tất giấu đầu rụt đuôi. Tôn giá cách xưng hô tôn trọng người đối diện, rừng cây kia không nhúc nhích cũng không có một cơn gió. Mộ Dung Thiên đề khí lại nói. Tôn giá không cần lại trốn, ra đây nói chuyện đi. Góc truyện audio.com, trong đó dùng 10 phần khí, vang vọng trong không trung. Kỳ thật hắn giờ phút này trọng thương mới khỏi, khó có thể đánh lâu, bất quá là trước hư trương thanh thế, mong có thể làm địch lui lại. Cách một lát, phía sau một cây lớn lòe ra một hắc y nhân, dáng người cao gầy, bộ mặt vàng như nến. Phương Lỗi nói, chính là y, Mộ Dung Thiên vừa thấy, trong lòng buồn bực. Người này diện mạo bình thường, chính mình hiển nhiên chưa từng gặp qua. Y vì sao phải đem tánh mạng mấy tên trộm này tới bức chính mình ra mặt đâu? Ta cùng tôn giá đã từng đắc tội cái gì? Mộ Dung Thiên nói, đột nhiên nghĩ đến hay là người này cùng Sơn Trang có quan hệ. Hay là chính mình hành tung bại lộ, không khỏi cảnh giác hơn, cầm kiếm lên, lúc cần thiết không có biện pháp chỉ có thể giết người diệt khẩu. Người nọ gật đầu trầm giọng nói, có, thanh âm kia có chút khàn khàn trầm thấp. Mộ Dung Thiên thầm nói, thanh âm này rõ ràng cũng chưa từng nghe qua a, còn đang nghi hoặc lại thấy hàn quang chợt lóe, ba cái mũi tên liên tiếp bay tới, Mộ Dung Thiên vội vàng rút lui, người nọ một chân đá một tảng đá lớn bằng đầu người, tiếng gió vù vù chặn đường rút lui bên trái của hắn. Mộ Dung Thiên ngay lập tức hướng bên phải thối lui, lui xong mới nói không xong, bởi vậy chính mình cương nhiên đã rời khỏi dưới tàng cây kia ba người kia. Đợi hắn phản ứng lại, người bịt mặt đã sớm một lần nữa chế trụ ba người. Mũi tên trong tay chìa vào cổ họng Mi Nhi, hai người kia ầm ĩ kinh hô. Không thể, có việc gì có thể thương lượng, Mi Nhi bị động tĩnh đánh thức trợn mắt nhìn người nọ, lại đem mắt khép lại. Phương Lỗi kêu lên, người tiểu nhân đê tiện, A Lạc vẫn nằm trên mặt đất, lại tức giận vội vàng, lời nói cũng nói không nên lời. Mộ Dung Thiên nhíu mày. Ngươi là ai, rốt cuộc muốn làm gì? Người nọ cười hắc hắc, chỉ cần ngươi nói một câu ta liền thả nàng. Mộ Dung Thiên trong lòng vừa động, tiếng cười này lại là có chút quen tai, ngừng mắt nhìn gương mặt kia, có lẽ cũng là gặp qua, chỉ là chưa từng lưu tâm để ý, vừa mới đột nhiên nhìn thấy cương nhiên lại nghĩ ra, trong lòng bừng tỉnh. Trên mặt trái lại bất động thanh sắc, nói cái gì, người nọ nói, người thề với trời, đầu vào môn hạ của ta cả đời không được phản bội. Mộ Dung Thiên đột nhiên cười, nâng kiếm, thả người đâm thẳng. Nghĩ đến thật hay, hai người Phương Lỗi thấy hắn không màn tính mạng Mi Nhi xuất kích không khỏi hồn phi thiên ngoại, hốc mắt muốn nứt ra, đều sợ hãi dãy giụa kêu lên. Lại thấy kiếm thẳng bước tới trước mặt người nọ cũng không thèm né. Mộ Dung Thiên hét lớn một tiếng, Lý Tuyên còn không đem người buông, kiếm phong sát mặt bay qua cắm ở trên thân cây, Mộ Dung Thiên phiêu nhiên mà lui. Người nọ theo lời buông tay, hướng một bên trên mặt gỡ xuống mặt nạ ra người, lộ ra gương mặt bỡn cợt tươi cười, tuấn mỹ phi thường, còn không phải Khâm Vương Lý Tuyên. Cách chương.